Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên giường bệnh trống không, hắn sững sờ, xoay người lại đi tới trước cửa phòng tắm. Nhìn thấy Hạ Tuyết đang quay lưng về phía hắn, quỳ gối bên cạnh bồn cầu, vừa dội nước vừa suy yếu không còn hơi sức, thở hổn hển đứng dậy mặt tái nhợt. Xoay người thấy Hàn Văn Kiệt, vẻ mặt nàng bình tĩnh nhìn hắn gật đầu, sau đấy lặng im trở lại giường co quắp chuẩn bị ngủ. Bởi vì ôm ngén cho nên lúc gần đây nàng trở nên thích ngủ, lúc nào cũng ngủ. Hàn Văn Kiệt im lặng ngồi bên giường, cẩn thận mở chăn đắp lên người nàng, sau đó cầm chiếc gối tựa vào trước giường, nhẹ nhàng đỡ nàng lên để cho nàng nằm trên giường, chậm rãi hỏi: gần đây thường xuyên buồn nôn ư? Hạ Tuyết không lên tiếng, sắc mặt nhợt nhạt nhìn phía trước. Phía sau bệnh viện chúng tôi, trong rừng cây nhỏ, viện trưởng có trồng mấy cây cam, bác sĩ chúng tôi và y tá đến mùa này thỉnh thoảng đến đó hái ăn, ngọt lắm, ăn đi rất tốt đấy. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới không lên tiếng, hốc mắt phím hồng. Nàng quệt nước mắt há miệng ăn cam, vừa ăn vừa khóc. Thôi nào, đừng khóc nữa. Phụ nữ có thai thường xuyên khóc, đối với mắt không được tốt đâu. Đôi mắt cô đẹp như thế mà. Hạ Tuyết ăn một hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hạ Văn Kiệt bóc xong quả cam, đặt trên bàn. Ngay y tá nói, gần đây mặc dù cô nôn mửa lại ăn được nhiều. Thích cũng ăn, không thích cũng ăn, có đúng không? Cô thực giống một người mẹ, vì đứa bé mà suy nghĩ, sợ nó đói bụng. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, đôi môi kích động run rẩy. Thôi ăn nhiều chút đi, tôi hái được mấy quả, lát nữa để trên bàn, lúc có buồn nôn thì bóc ra ăn nhé. Hạ Tuyết hít hít lỗ mũi đỏ bừng, ánh mắt ngổn ngang, trong hốc mắt ngấn nước. Hạ Văn Kiệt tách miếng cam đưa tới miệng Hạ Tuyết. Lúc buồn nôn ăn cái này là tốt nhất, hết nôn mửa đấy. Hạ Tuyết cắn chặt răng núp trong chăn, đột nhiên đau lòng khóc thút thít, nước mắt từng giọt tuôn ra bên ngoài. Hai tay ôm chặt bụng mình, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương, cả người run rẩy khóc lên. Hạ Văn Kiệt tỉ mỉ bóc quả cam, vừa bóc vừa nói: nếu như cô đưa ra quyết định vì mưu sinh cuộc sống không cần đứa bé, vậy cô nên vui vẻ một chút, đừng cô đơn đau khổ như thế. Hạ Tuyết cầm khăn tay, bàn tay run rẩy. Cô lau xong nước mắt, lập tức nằm xuống đắp kín mền, xoay người lặng lẽ ngủ. Hạ Văn Kiệt nhìn nàng như vậy, trong lòng đau nhói, chỉ an tĩnh rời đi. Trong nháy mắt qua một tuần lễ, Vương Triều Hiện Đại sắp sửa hoàn thành việc tuyển vai, dự định bắt đầu ghi hình. Vừa khéo đúng ngày Hạ Tuyết quyết định làm phẫu thuật, Hạ Tuyết vui vẻ đáp ứng tham gia nghi lễ. Nàng ra mình trong phòng không muốn gặp ai. Hà Văn Vũ đến thăm nàng nhiều lần, cảnh sát cũng tới. Tâm tình của nàng dần dần tốt lên, tạm thời phối hợp với cảnh sát ghi chép khẩu cung, thỉnh thoảng lại nhìn Hàn Văn Vũ. Vì thân thể nàng không thoải mái nên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hà Văn Vũ cũng không hoài nghi, dù sao thân thể của nàng bị thương nặng như vậy. Gần tới thời gian quay Vương Triều Hiện Đại, ba ngày cuối cùng, Hà Văn Kiệt đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe tiếng khóc uất ức thê lương của Hạ Tuyết trong phòng bệnh. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu, thở dài thườn thượt một hơi. Theo kế hoạch, ngày mai Hạ Tuyết phẫu thuật, Hà Văn Kiệt đã sắp xếp bác sĩ phụ khoa tốt nhất làm phẫu thuật cho nàng. Hai ngày này Hạ Tuyết đột nhiên hoạt động mạnh, luôn mặc áo ngủ dày cộm nặng nề, mang đôi dép bông đi đến phòng trẻ sơ sinh. Thỉnh thoảng Hà Văn Kiệt thấy nàng đứng suốt bên cửa sổ phòng trẻ sơ sinh, nhìn mấy đứa bé oa oa khóc lên bên trong. Đột nhiên nàng cười một tiếng, hai tay nắm chặt cửa sổ. Nhìn đứa bé khóc đáng thương, thỉnh thoảng đau lòng nhíu nhíu mày, một chút trên khuôn mặt nhăn lại. Hạ Văn Kiệt mỉm cười đi tới, vừa định nói chuyện với nàng, nàng lặng lẽ rời đi. Có lúc thấy một phụ nữ có thai chống bụng bụi làm kiểm tra, nàng ngây ngốc đi theo phía sau người ta, đứng ở cửa khoa phụ sản ló đầu vào nhìn người ta kiểm tra sức khỏe thế nào, làm sao nghe tim thai. Sau đó nhìn người mẹ vui vẻ khẽ vuốt ve cái bụng, nói với đứa bé: bảo bối ơi, con ở trong bụng có khỏe không? Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, lập tức xoay người tựa vào góc tường bưng chặt miệng khóc. Hạ Văn Kiệt nhìn xa xa nhưng không đi tới, biết nàng có lòng tự trọng đi về phía trước. Hắn chỉ là nhàn nhạt tựa vào vách tường cách nàng không xa, nhìn nàng cô đơn ôm thân thể khổ sở nức nở, lòng hắn đau nhói, cười một tiếng hốc mắt đỏ ửng. Hắn đột nhiên kinh ngạc, là bác sĩ từ đấy tới nay đã rất lâu rồi chưa từng đồng tình với bệnh nhân, chỉ biết thận thiên chức là tốt. Hắn cười khổ quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết lau khô nước mắt, ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ 2 tuổi. Bảo bối thật đáng yêu, mẹ đâu? Mẹ ở nơi đó. Đứa bé gái chỉ người mẹ xa xa đang từ phòng bệnh cầm thuốc đi tới, nhìn đứa bé gái nói: bảo bối à, chúng ta đi thôi, về nhà nhé. Hôm nay mẹ mua cho con chiếc váy nhỏ có được không? Dạ được. Đứa bé gái nhảy nhót chạy về phía trước, nào ngờ chạy có mấy bước bị té ngã. Hạ Tuyết giật mình chạy tới ôm đứa bé: cháu có sao không? Đứa bé ôm cổ Hạ Tuyết: mẹ, mẹ, cháu muốn mẹ. Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ lên ôm chặt đứa bé. Được được, mẹ bế, Cảm ơn cô tiểu thư. Mẹ đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net